hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 782. Hoang dại vườn bách thú bí mật, chương 782. Hoang dại vườn bách thú bí mật không bằng như vậy đi. Bạch Vi đúng lúc mở miệng, nếu cho nhau không đủ tín nhiệm, muốn thúc đẩy giao dịch, cũng chỉ có thể tìm cái mọi người đều yên tâm địa phương. Chúng ta có thể lựa chọn một cái bẫy, làm chúng ta tưởng cứu người, cùng các ngươi tưởng đào thải người, cùng nhau tiến vào bẫy dập. Cứ như vậy, chúng ta tưởng cứu người có an toàn bảo đảm, các ngươi tưởng đào thải người cũng lập tức bị loại trừ. Diệp Sung suy tư một lát. Trả lời, có thể, rừng rậm tổng cộng 8 chỗ bẫy dập, mặt bắc rừng rậm khắp nơi, nam diện rừng rậm khắp nơi, nơi trốn bất đồng. Vì an toàn khởi kiến, ta hy vọng có thể tuyển chúng ta bên này bẫy dập, Bạch Phi nói. Phòng ngừa ngươi xong việc tìm chúng ta phiền toái, Diệp Sung khinh miệt cười. Mang theo điểm trên cao nhìn xuống thương hại, có thể, hắn nếu thật muốn làm điểm cái gì, liền tính người trốn vào bẫy dập, hắn cũng có rất nhiều biện pháp. Hai đội nhân mã hướng nam diện rừng rậm đi. Lẫn nhau chi gian trước sau vẫn duy trì hơn 20 mễ khoảng cách. Cho nhau cảnh giác, phòng bị, phía trước cây cối thưa thớt, có một mảnh nhỏ đất trống thượng có võng, xấp xỉ bùn đất nhan sắc, tháo ngạnh khuynh hướng cảm xúc, bị lá cây che lấp bộ phận, loáng thoáng, rừng rậm bẫy dập phần lớn tương đối rõ ràng, chỉ cần cẩn thận chút là có thể phát hiện, nhưng nếu là buổi tối lại đây. Chẳng sợ miễn cưỡng nhớ kỹ vị trí, cũng thực dễ dàng trúng chiêu. Diệp Sung túm Đàm Tiếu đi phía trước đi, Thẩm Mặc cũng chiều bẫy dập đi. Ngươi tốt nhất động tác nhẹ một chút, Thẩm Mặc nhắc nhở Diệp Sung. Nếu hắn trên đường đã chết, chúng ta giao dịch lập tức mất đi hiệu lực, Diệp Sung cười cười. Đang muốn tiếp tục đi phía trước lúc đi, lại nghe thấy Thẩm Mặc nói, ngươi xác định tuyển ta sao? Có lẽ ta không phải tượng, Diệp Sung bước chân tạm dừng. Tươi cười khiêu khích, liền tính ngươi không phải tượng, đào thải ngươi cũng là nhất thích hợp, ám chỉ Thẩm Mặc ở đoàn đội chung địa vị. Cùng với thực lực của hắn, Thẩm Mặc cười cười, đứng ở bẫy dập biên nói, đem hắn ném vào đi thôi, cùng nhau. Diệp Sung nhìn hắn, trên mặt là không thấy con thỏ không giải ưng gian xảo. Cho nên làm ngươi dùng ném mơ siêu, Thẩm Mặc không thấy Diệp Sùng. Chỉ nhìn chằm chằm võng trung gian, hắn bị như vậy trọng thương, ta sẽ tiếp được hắn. Đương nhiên sẽ cùng nhau tiến bẫy dập, Diệp Sùng lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình không có hại, nếu đối phương đổi ý, cùng lắm thì đương trường thọc người chết chất. Hắn theo lời làm theo, đem hơi thở thoi thóp Đàm Tiếu vứt ra đi. Quả nhiên, Thẩm Mặc cơ hồ đồng thời chiều Đàm Tiếu lạc điểm phóng đi. Một phen tiếp được, rồi sau đó cơ quan bị kích phát, bằng phẳng rộng rãi võng nháy mắt đâu lên, đồng thời co rút lại, giống kỹ càng lưới đánh cá đem hai người cuốn lấy. Thẩm Mặc lập tức trên Đàm Tiếu thân thể mấy cái yếu hại chỗ dùng bùn, làm hắn tạm thời thoát ly gần chết hiểm cảnh, Bạch Vi tắc ném ra con thỏ. Mao nhung thỏ bị cao cao vứt đến không trung, bắt lấy treo với dưới tàng cây túi lưới. Sau đó một chút bò đến đỉnh bộ, run lên lỗ tai, nhìn xuống mọi người, một vòng màu lam nhạt điện quang xèo xèo nhộn nhạo mở ra. Đại gia không tự chủ được về phía sau lui. Trên thực tế tầng này lượng điện thực nhược, đại gia tiếp xúc đến lúc đó, chỉ lòng bàn chân cảm thấy nhẹ nhẹ hơi ma. Bạch Phi lạnh lạnh giải thích nói, bảo hiểm khởi kiến, ta lưu một kiện đạo cụ ở chỗ này, miễn cho hai người gặp chuyện không may, nhưng đừng đến lúc đó lại có người tìm ta nói giao dịch. Lại đổi đi mấy chỉ động vật, trò chơi này ta liền thật vô pháp chơi, Diệp Sung đối Bạch Phi con thỏ. Là có chút nghe thấy, hắn như suy tư gì nhìn, cười hỏi Bạch Phi, như vậy thực dụng đạo cụ, không lưu tại bên người. Có thể hay không có điểm lãng phí, không cần vì ta lo lắng, Bạch Vi cũng cười khanh khách nhìn hắn. Ta còn có vũ khí bí mật, cũng đủ ứng phó rồi, Diệp Sung nheo lại đôi mắt. Nga, bí mật, vũ khí, không được, ai, đại gia ngủ đi, tấu chương xong. Hết chương.